ta bỏ nó vào trong 2 ngày chẳng phải còn sống sao? Đinh Hảo ngây người, giây sau nghĩ đến vấn đề khác. Mới rồi chó con màu đen bị nhốt trong không gian đại lý, tại sao tiếng kêu của nó xuyên qua túi không gian vọng ra ngoài? Không lẽ? Lòng Đinh Hảo máy động, vẫy tay hút chó con màu đen từ tay mèo mập Áp Duyệt Tà Nguyệt. Mèo, đừng cướp đồ chơi của ta. Mèo mập Áp Duyệt Tà Nguyệt tức giận vọt tới nhưng bị Đinh Hảo phóng ra huyền khí đánh bay. Chó con màu đen ngồi xổm trong lòng bàn tay Đinh Hảo, vui vẻ kêu lên. Gâu gâu gâu gâu gâu. Chó con màu đen xem Đinh Hảo là cứu tinh giải thoát nó khỏi móng vuốt của mèo mập Áp Duyệt Tà Nguyệt, lưới tím thân thiết liếm tay hắn, cái đuôi màu đen ngoe nguẩy. Tuy bề ngoài nó chỉ là chó con màu đen bình thường nhưng đôi mắt như bảo thạch đen trong suốt tựa con suối thu yên tĩnh, nhìn xuống 45 độ trong suốt làm người ta đau lòng. Đôi mắt như thủy tinh phản chiếu ánh mặt trời chiều, làm người ta có hảo cảm với nó. Đinh Hảo phóng thần thức ra quan sát trong người chó con màu đen nhưng không phát hiện có gì khác lạ. Chó con màu đen đúng là một con chó nhà rất bình thường. Chẳng lẽ đoán sai? Nhưng trông chó con màu đen như mới sinh ra làm sao xuất hiện ở Mai Cốt Sâm Lâm nguy hiểm trùng trùng được. Nơi đáng sợ như vậy dù là một con kiến cũng dư sức ăn trọn chó con màu đen trong thời gian một chén trà. Để ta nhìn xem. Thiên Su đại gia xấu xa chạy nhanh nghiêm túc nhận lấy chó con màu đen. Thiên Su đại gia xấu xa cẩn thận quan sát trước sau, gật gù, trầm ngâm nói. Ừ, quả nhiên là vậy. Đinh Hảo mừng rỡ hỏi. Tiền bối phát hiện cái gì sao? Ừ. Thiên Su đại gia xấu xa nghiêm túc nói. Đúng là có phát hiện. Đinh Hảo sốt ruột hỏi. Phát hiện ra cái gì? Không lẽ chó con màu đen là thượng cổ hồng hoang di chủng cự thú? Thiên Su đại gia xấu xa cười gian nói. Ta khẳng định 100% nó là chó đẻ non. A, Đinh Hảo ngây người. Đẻ non, ngươi không hiểu sao? Tức là mẹ nó sinh nó ra sớm, chưa trưởng thành hoàn toàn trong bụng mẹ. Thiên Su đại gia xấu xa nhìn Đinh Hảo như ngó đầu ngốc. Ta, Đinh Hảo suýt đập đầu vào gốc cây vô biên. Đương nhiên ta hiểu sinh non là gì, nhưng ngươi quan sát hết nửa ngày chỉ có kết luận không chút sinh dưỡng thế này. Không lẽ Thiên Su đại gia cũng là sinh non sao? Dường như Thiên Su đại gia xấu xa nhìn thấu suy nghĩ của Đinh Hảo, tiếp tục khinh thường nói. Ngươi không hiểu. Có lẽ chó con có lai lịch bất phàm, có lẽ có huyết mạch cực kỳ tôn quý, nếu không thì nó đã chẳng xuất hiện trong Mai Cốt Sâm Lâm khủng bố. Nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó sinh non khiến nó không thể phát dục bình thường, không kế thừa được huyết thống chủng tộc, trời sinh khiếm khuyết, đã định chỉ là một kẻ yếu đáng thương. Giờ Đinh Hảo mới hiểu ý của Thiên Su đại gia xấu xa. Đinh Hảo nhận lấy chó con màu đen nhỏ xinh từ tay Thiên Su đại gia xấu xa, nhìn nó thân thiết vẫy đuôi, liếm lòng bàn tay mình. Cảm giác ấm áp làm trái tim Đinh Hảo rung rinh. Chó con màu đen là vật đáng thương, trời đã định là kẻ thất bại. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 831. Từ khi chó con màu đen sinh ra trong bụng mẹ đã định trước vận mệnh bi kịch. Nhưng chó con màu đen không hay biết vận mệnh của mình, chỉ bản năng thân thiết làm nũng với Đinh Hảo. Đinh Hảo xúc động nói: Cũng được, nếu gặp ta thì là may mắn của ngươi, ta sẽ mang ngươi ra khỏi Mai Cốt Sâm Lâm. Để ngươi lại đây sợ là chưa đến trời tối đã là mồi ngon của thú dữ. Đinh Hảo trả chó con màu đen cho mèo mập Áp Duyệt Tà Nguyệt, dặn dò nó chăm sóc cẩn thận, đừng bắt nạt nó. Chờ sau này ra khỏi Mai Cốt Sâm Lâm, Đinh Hảo sẽ tìm một gia đình bình thường nuôi chó con màu đen. Đây là vật nuôi của mèo, còn lâu mèo mới tặng cho ngươi.

chương 834 chấm hết ta ha ha ha ha ha. Thông minh anh võ như ta đã biết chuyện xảy ra chỗ này. Nếu ta không đoán sai thì con thiên khuyển tam đầu chắc chắn sinh ra trong Mai Cốt Sâm Lâm. Nói thật thì Mai Cốt Sâm Lâm vốn là lĩnh vực của thượng cổ hồng hoang di chủng cự thú, không có dấu vết nhân tộc, yêu tộc, là chỗ náo tuyệt vời. Bởi vì rất nhiều thượng cổ hồng hoang di chủng cự thú trước khi sinh thì thực lực sẽ rất suy yếu, không bằng một phần mười bình thường, chúng nó cần tìm một nơi an toàn để đánh né thiên địch bình thường. Nhưng con thiên khuyển tam đầu xui xẻo chọn Mai Cốt Sâm Lâm, nếu là bình thường thì rất tốt, nhưng mấy ngày nay đồn có di tích Thánh Đường Thần Điện, vô số ca thủ nhân tộc yêu tộc vào trong Mai Cốt Sâm Lâm. Chắc lúc thiên khuyển tam đầu yếu ớt bị cao thủ nhân tộc yêu tộc phát hiện. Ta đoán sau khi thiên khuyển tam đầu bị phát hiện, các cao thủ hai tộc ước mơ bưng a u t vật trên người nó đã điên cuồng vây công bất chấp hậu quả. Cuối cùng thiên khuyển tam đầu nuốt hạn chết, không biết nó dùng cách gì vào phút cuối đưa chó con màu đen ra khỏi vòng vây nhiều cao thủ. Tiếc rằng vì chiến đấu bị thương và sinh non nên Bạch Đầu Sơn không kế thừa chút thiên vũ chủng tộc. Thiên Su đại gia xấu xa một hơi nói xong, biểu tình khẳng định. Đinh Hảo gật gù, suy đoán của Thiên Su đại gia xấu xa chắc cũng gần chính xác. Phía xa, ảo ảnh thiên khuyển tam đầu vẫn thân thiết liếm chó con lông đen, từng giọt nước mắt như thực chất rơi trên người chó con. Nước mắt biến thành luồng sáng dung nhập vào cơ thể chó con lông đen. Chó con lông đen phát ra tiếng reo vui hưng phấn, chạy vòng quanh thiên khuyển tam đầu như con nít làm nũng. Chó con lông đen không biết rằng mẫu thân đã chết, trước mắt nó chỉ là ảo ảnh thiên khuyển tam đầu. Hơi thở khủng bố hùng hồn xung quanh bắt đầu rút lại vào ảo ảnh thiên khuyển tam đầu, áp lực đáng sợ trong thiên địa biến mất, mọi thứ trở về bình thường. Nếu không phải rừng rậm quanh cái hố ao đã là sa mạc hoang vu thì trông như tất cả chưa từng xảy ra. Ảo ảnh thiên khuyển tam đầu càng ngưng tụ. Nó ngưng tụ lực lượng căn nguyên tinh hoa. Mắt Thiên Su đại gia xấu xa sáng rỡ như trông thấy báu vật tuyệt thế, kích động run rẩy. Ha ha ha ha ha ha, lúc trước những cường giả đó không lấy được lực lượng tinh hoa này. Đây là căn nguyên tinh hoa của thượng cổ hồng hoang di chủng cự thú thiên khuyển tam đầu, sánh bằng thần ma di bảo. Nếu có được nó thì vượt qua khổ tu trăm năm, thay hình đổi dạng, lột xác. Mùi thơm chậm rãi lan tỏa. Đinh Hảo hít vài hơi, hắn cảm thấy tinh thần phấn chấn, huyền khí trong cơ thể càng sôi động. Đao tổ thúc giục Đinh Hảo: cơ duyên như vậy nếu bỏ lỡ nhất định sẽ hối hận. Tiểu Đinh Tử, ra tay đi, dùng vạn cổ thanh thiên bất diệt minh đăng ấm pháp phong ấm ảo ảnh này. Ta dạy ngươi một phương thuốc có thể luyện chế ra một viên thiên địa thần đan, hiệu quả nghịch chuyển tạo hóa. Tim Đinh Hảo đập nhanh. Nhưng khi Đinh Hảo nhìn chó con lông đen hưng phấn nhảy nhót, sủa vô tư thì không hiểu sao hắn do dự. Kiếm tổ cũng thúc giục Đinh Hảo: ngươi bất nhẫn sao? Vì con chó đó, nó không có huyết mạch chủng tộc, bẩm sinh bị khiếm khuyết. Dù con chó có được căn nguyên tinh hoa của mẫu thân thì tương lai không thể trở thành thiên khuyển tam đầu thật sự. Nếu bỏ lỡ cơ duyên hiếm có này thì đúng là phí của trời. Có vẻ căn nguyên tinh hoa thiên khuyển tam đầu là thứ rất ghê gớm, ngay cả hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ cũng không bình tĩnh. Thiên Su đại gia xấu xa đứng một bên mắt sáng rỡ, cầm sẵn nồi đen, biểu tình hăm hở. Nhưng cuối cùng Thiên Su đại gia xấu xa không hành động, mắt nhìn chó con lông đen, ngần ngừ. Giờ phút này Thiên Su đại gia xấu xa trước nay không muốn bỏ qua báu vật nào, giờ thì đang dằn vặt. Đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt trông thấy biểu tình của Thiên Su đại gia xấu xa, nghiêm túc cảnh cáo: lão già, ngươi muốn gì? Không cho phép ngươi có ý đồ với vật nuôi của ta. Đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt luôn tham tài, hám của quý, nhưng lần đầu tiên nó không đồng lòng trước lực lượng cổ thần. Đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt nhe răng ngăn lại Thiên Xu đại gia xấu xa, cổ họng kêu gầm gừ. Hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ thúc sụp Đinh Hảo. Tay Đinh Hảo siết chuôi thanh kiếm gì xét. Nhưng khi sắp hành động thì Đinh Hảo thở dài, lắc đầu, nói: ta không thể làm loại chuyện này. Nếu chó con lông đen là tồn tại khủng bố cường đại gì thì có lẽ Đinh Hảo sẽ không chút do dự ra tay, nhưng nó lại là vật yếu đuối không có trí tuệ, thực lực. Chó con lông đen không hiểu thế giới phép tắc rừng rậm này lạnh lùng, nguy hiểm cỡ nào. Chó con lông đen vui vẻ chạy quanh mẫu thân, đắc ý mà thiện ý sủa với đám người Đinh Hảo, Thiên Xu đại gia xấu xa. Trong đầu Đinh Hảo nhớ lại lúc chó con lông đen thè lưới mềm liếm lòng bàn tay, cảm giác ngứa khiến lòng hắn hóa tan. Chó con lông đen yếu ớt như vậy, đôi mắt bảo thạch đen trong suốt, ánh mắt ngây thơ đó, dù trái tim có sát phạt đến đâu cũng không nỡ tàn nhẫn. Đinh Hảo không thể cướp đi món quà cuối cùng một mẫu thân vĩ đại tặng cho con của mình. Đinh Hảo lắc đầu, ra quyết định. Cơ duyên sát phạt tất nhiên có thiên đạo, căn nguyên tinh hoa thiên khuyển tam đầu không thuộc về ta. Khi Đinh Hảo dứt lời, hắn thấy lòng nhẹ nhõm. Phía xa, thiên khuyển tam đầu nhỏ giọt nước mắt cuối cùng ảnh ảnh ngẩng đầu chậm rãi đi hướng Đinh Hảo. Thiên Xu đại gia xấu xa ngạc nhiên nhìn ảnh ảnh thiên khuyển tam đầu quỳ trước mặt Đinh Hảo, há mồm. Một viên ngọc thạch đỏ thắm trong suốt phun ra, lơ lửng trước mặt Đinh Hảo. Đó là một viên thiên địa huyết cốt, ẩn chứa thuật thần thông chỉ thuộc về thiên khuyển tam đầu. Lúc trước Đinh Hảo được vô số thần thông thiên địa huyết cốt trong chiến trường Bách Thánh, bao gồm thuấn di trăm thước, ba đầu sáu tay vân vân. Nhưng thiên địa huyết cốt của những cự thú này sao sánh bằng thiên địa huyết cốt vua thái cổ như thiên khuyển tam đầu. Kích cỡ thiên địa huyết cốt của thiên khuyển tam đầu bình thường, rực rỡ như ánh mặt trời, trong suốt như bảo ngọc trần gian, đoạt thiên địa tạo hóa thần công, tỏa ánh sáng mông lung mê người. Bà nội nó, đây là đang ủy thác. Nhưng tại sao thiên khuyển tam đầu chọn ngươi? Thiên Xu đại gia xấu xa hiểu ra, tức giận nói: lão nhân gia, ta thiên túng thần võ, anh minh quyết đoán, thực lực mạnh mẽ, công bằng chính nghĩa, nhiệt tình với người. Thiên Xu đại gia xấu xa nói một đống lời tự khen, nhe răng cười với thiên khuyển tam đầu, nói: này chó to, chúng ta thương lượng một chút. Nếu cho ta thiên địa huyết cốt này thì ta chăm sóc chó con lông đen ảnh ngươi. Thiên khuyển tam đầu thật sự nhìn hướng Thiên Xu đại gia xấu xa. Đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt tức giận quát: lão già, ngươi muốn bị sét đánh sao? Dám cướp mối của chúng ta. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 835. Tuy đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt không được ít lời, nhưng ít ra Đinh Hảo là người nhà, so sánh thì nó hy vọng hắn sẽ được thiên địa huyết cốt của thiên khuyển tam đầu. Thiên Xu đại gia xấu xa cười tủm tỉm nói: cưới mối thì sao? Thiên Xu đại gia xấu xa chưa dứt lời thì nụ cười đông lại, mặt sụ xuống. Bởi vì tuy thiên khuyển tam đầu liếc Thiên Xu đại gia xấu xa nhưng không nhìn lão quá lâu, chỉ một cái liếc nhìn, ánh mắt đầy khinh thường không để lão vào mắt. Tuy thiên khuyển tam đầu chỉ là căn nguyên tinh hoa ẩn chứa một lũ thần hồn còn sót lại nhưng có trí tuệ sự sống. Thiên Xu đại gia xấu xa bị ánh mắt xem thường của thiên khuyển tam đầu kích thích, hú hét, nổi giận nhảy cẫng lên. Nhưng Thiên Xu đại gia xấu xa không biết làm sao, chỉ có thể chảy nước miếng mình. Thiên địa huyết cốt trong suốt tỏa ánh sáng. Đinh Hảo nhận lấy thiên địa huyết cốt. Tay Đinh Hảo có cảm giác như chạm vào da thịt tình nhân. Rai. Thấy Đinh Hảo nhận thiên địa huyết cốt, ảnh ảnh thiên khuyển tam đầu phát ra tiếng sừng ngâm hổ gầm. Thanh âm của thiên khuyển tam đầu chất chứa cảm kích, nhẹ nhõm. thiên khuyển tam đầu lắc người hóa thành ánh sáng đỏ rực bay hướng chó con lông đen ngồi bên cạnh tảng đá đen hình trứng bị xẻ đôi bao phủ nó. Chó con lông đen bị ánh sáng bao vây phát ra tiếng kêu trong trẻo. Gâu gâu gâu gâu gâu. Ánh sáng tiên khí mông lung khoảng 10 thước từng chút một nhập vào cơ thể chó con lông đen, nâng con chó to cỡ bàn tay lơ lửng trong không trung. Thiên khuyển tam đầu truyền thừa lực lượng căn nguyên tinh hoa cuối cùng của mình cho hậu đại. Đây là món quà mẫu thân tặng cho con cái mình vào phút cuối cuộc đời. Khi sinh mệnh dài dặc sắp kết thúc trong cuộc chiến lạnh lẽo, trừ tức giận với kẻ thù ra, thiên khuyển tam đầu lo cho sinh mệnh nhỏ bé này. Vì tương lai của hậu đại, tồn tại kiêu ngạo như thiên khuyển tam đầu không tiếc quỳ trước đinh hảo, buông xuống tôn nghiêm vì hậu đại của mình. Thiên khuyển tam đầu dùng tinh hoa, lực lượng linh hồn cuối cùng thay đổi vận mạng hậu đại. Dù vì sinh non và bị thương khiến hậu đại của nó trở thành con chó nhà bình thường. Đây chính là sự vĩ đại của tình mẫu tử. Đinh Hảo kiềm không được thở dài, nhớ đến Đinh Thánh Thán, Vũ Khuyên Thành trong Thần An Đại Lục liều mạng bảo vệ hắn và muội muội. Tuy cảnh tượng khác nhau nhưng giống nhau. Bỗng nhiên, trong ánh sáng biến ra từng bức tranh kỳ lạ. Nó là tình hình chiến đấu. Một con thiên khuyển tam đầu to khổng lồ chiến đấu với kẻ thù, xung quanh là rừng rậm vô tận có một hồ nước to như biển cả. Hình ảnh nhòe, không rõ ràng. Nhưng có thể phân biệt ra được đó là trận chiến đấu cuối cùng khi thiên khuyển tam đầu còn sống. Thiên khuyển tam đầu liều mạng dùng bí pháp đưa đứa con trong bụng đi xa, mình đầy vết thương đối diện cao thủ nhân loại yêu tộc điên cuồng. Cuối cùng thiên khuyển tam đầu bị thương quá nặng nên chết, xác bị chia chác. Từng bức hình ghi chép mặt mũi, thần thông mỗi một kẻ thù công kích thiên khuyển tam đầu. Những hình ảnh liên tục chớp lóe cuối cùng hóa thành ánh sáng nhập vào người chó con lông đen. Thiên su đại gia xấu xa khẽ thở dài. Đây là truyền thừa ký ức. Thiên khuyển tam đầu dùng cách truyền thừa ký ức huyết mạch ghi lại bộ dạng, số lượng kẻ thù khắc vào cơ thể chó con lông đen. Nếu có ngày nào chó con lông đen có thể thức tỉnh lực lượng huyết mạch thì nó sẽ được những ký ức này. Xem ra thiên khuyển tam đầu vẫn hy vọng có một ngày hậu đại sẽ báo thù cho nó. Đinh Hảo gật gù. Để chó con lông đen biết những chuyện này cũng không biết là tốt hay xấu. Chó con lông đen bẩm sinh bị khiếm khuyết. Dù hậu thiên được mẫu thân thiên khuyển tam đầu tặng cho lực lượng căn nguyên tinh hoa thì tương lai không biết chó con lông đen trưởng thành đến trình độ nào. Chó con lông đen gánh ngọn núi thù hận lớn như vậy có lẽ là một kiếp nạn số mệnh. Gâu gâu gâu gâu gâu. Trong ánh sáng có tiếng sủa cao vút của chó con lông đen, trong thanh âm chất chứa tức giận, thù hận. Chó con lông đen cảm ứng được sần sứ, căm hạn trong thần hồn của mẫu thân mình. Đây là hạt cát thứ nhất linh hồn trong sáng đi vào thế giới này cảm nhận được. Về sau có lẽ vô tận đại lục, thế giới lạnh lẽo nhuộm bẩn đôi mắt trong trẻo kia. Không biết sao trái tim Đinh Hảo thấy đau buồn. Chính lúc này, vù vù vù vù vù. Mười mấy luồng sáng kèm theo sát ý vô tận từ chân trời bay đến, hướng tới chó con lông đen bao phủ trong ánh sáng đỏ. Mắt Đinh Hảo lóe tia sáng búng ngón tay. Vài luồng kiếm ý lạnh băng chặn lại mấy ánh sáng đầy sát khí. Phía xa dâng lên dao động huyền khí, năm bóng người bay tới gần. Ha ha ha ha ha ha. Hèn gì cuộc chiến hôm trước không ai tìm được lực lượng ăn nguyên tinh hoa của con thiên cầu, hóa ra là vậy. Súc sinh này dùng thủ đoạn ẩn giấu lực lượng, ha ha ha ha ha ha, huyên đệ chúng ta an may lớn rồi. Tiếng cười to huyên hoang phát ra từ một nam nhân khôi ngô mặt xẻo. Mấy người đó ăn mặc kiểu tán tu, là cao thủ nhân loại, mang theo sát khí hung ác chỉ có trải qua đánh nhau sống chết mới có. Khí hung ác như khói đen quanh quẩn bên người bọn họ biến thành các hình dạng âm u khủng bố cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Thực lực của mấy người đó không tầm thường, đều là cảnh giới võ hoàng cảnh cao giai, nhưng hơi thở hỗn tạp không thuần, cảnh giới bất ổn, dường như tu luyện tà công nào đó, con đường không chính đáng. Đinh Hảo cảm giác có hơi thở rất quen thuộc từ mấy tán tu. Nam nhân khôi ngô mặt xẻo nhìn ánh sáng đỏ bao phủ chó con lông đen, trong mắt tràn ngập ý muốn độc chiếm. Ha ha ha ha ha ha, đây là cơ duyên nhịp thiên đưa lên cửa, nếu bỏ qua thì rất đáng tiếc. Nam nhân khôi ngô mặt xẻo liếc Đinh Hảo, thiên su đại gia xấu xa, cả vũ lấp miệng em khinh thường nói. Hôm nay tâm tình của bổn tòa tốt, cho các ngươi thoải mái chút. Tự sát đi, bổn tòa hứa cho các ngươi toàn thây. Gâu gâu gâu gâu gâu, nói xong nháy mắt ra hiệu với tán tu đứng bên cạnh. Mau ra tay, đừng để tiểu súc sinh hấp thu hết ánh sáng căn nguyên tinh hoa của thiên khuyển tam đầu. Hai bóng người lao nhanh hướng hố hồ nước. Đinh Hảo liên tục búng ngón tay. Kiếm ý xuân hạ thu đông vạch từng vòng sáng trong không trung quý tích như chân trời góc biển không thể tìm kiếm, cực kỳ huyền ảo. Kiếm ý xuân hạ thu đông hợp thành lưới kiếm trong suốt, đến sau mà tới trước bao phủ chó con lông đen và ánh sáng đỏ. Vang hai tiếng kinh kêu. Hai võ hoàng cảnh hành động bị kiếm ý ngăn cản, vì khinh địch nên bị thương. Hai võ hoàng cảnh cảm giác có lực lượng lạ xuyên thấu huyền khí hộ thân đâm vào nội tạng, bọn họ giật mình nhanh như chớp thụt lùi. A, nam nhân khôi ngô mặt xẻo giật mình, lạnh lùng cười. Tiểu tử có chút bản lĩnh, nếu ngươi đã muốn chết thì đừng trách bổn tọa độc ác. Hai ngươi hãy ở lại đây đi. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 836. Lực lượng hắc ma pha trong cơ thể mấy người kia chính là âm sát ma lực hạm đội ma pha trong Thần An Đại Lục. Trừ Hắc Thương Vương Cầu Kim, người bí ẩn cứu Nguyệt Hoa Tiên Nữ ra, lần thứ ba Đinh Hảo gặp võ giả vô tận đại lục có lực lượng hắc ma pha. Với ánh mắt của Đinh Hảo sớm nhìn ra, tuy nam nhân khôi ngô mặt xẻo có lực lượng cảnh giới cao giai võ hoàng cảnh nhưng hơi thở hỗn tạp, là gần đây dùng bí pháp nào đó tăng tiến nên căn cơ không ổn định. Nam nhân khôi ngô mặt xẻo không có kinh nghiệm kỹ xảo khống chế lực lượng này. Giống như giúp trồi trợ giúp nhanh chóng sinh ra cao thủ không thể nào thích ứng lực lượng tăng vọt. Không cách nào phát huy ra uy lực thật sự, làm sao là đối thủ của thiên tài kiếm đạo thích lũy kinh nghiệm phong phú, nhiều lần nhảy trên sống sao như Đinh Hảo. Đinh Hảo chỉ lấy kiếm ý kiếm pháp đã có thể bẻ gãy, nghiền nát nam nhân khôi ngô mặt xẻo. Nguyên nhân khiến thực lực nam nhân khôi ngô mặt xẻo tăng nhanh trong thời gian ngắn là vì lực lượng hắc ma pha. Đinh Hảo búng ngón tay bắn ra đốm lửa rơi vào khối băng nam nhân khôi ngô mặt xẻo, hóa tan băng giá. Lực lượng trong người các ngươi đến từ đâu? Ngươi! Nam nhân khôi ngô mặt xẻo thở hồng hộc, lực lượng trong cơ thể vẫn bị cực âm mục băng huyền khí ức chế hoàn toàn. Nam nhân khôi ngô mặt xẻo vừa kinh vừa giận nhìn Đinh Hảo, tức giận quát. Ngươi mau thả chúng ta đi. Huyên để chúng ta không cần căn nguyên tinh hoa của thiên khuyển tam đầu. Hãy trả lời vấn đề của ta. Ánh mắt Đinh Hảo như đao nhìn chằm chằm nam nhân khôi ngô mặt xẻo, lơ u, v, quy, quy, a, mơ, ao đỏ như tinh linh nhảy múa giữa năm ngón tay của hắn, xinh đẹp mà chí mạng. Nam nhân khôi ngô mặt xẻo cắn răng, mặt dữ tợn nói. Ngươi có biết chúng ta là ai không? Ngươi! Khóe môi Đinh Hảo cong lên. Xem ra ngươi còn chưa rõ ràng tình huống. Đốm lửa nhảy trên ngón tay Đinh Hảo tách ra một đốm nhỏ rơi trên đỉnh đầu nam nhân khôi ngô mặt xẻo, thấm vào người gã. Nam nhân khôi ngô mặt xẻo gào thét như heo bị thọc tiết. Ngươi! A! A! Đốm lửa thoạt trông vô hại, sau khi nhập vào người nam nhân khôi ngô mặt xẻo thì gã cảm thấy linh hồn bị lửa nướng đau đớn vô cùng. nỗi đau từ linh hồn càng khó chịu hơn là lăng trì xẻo từng miếng thịt. Rất nhanh nam nhân khôi ngô mặt xẻo tan vỡ. Tha mạng, ta nói, ta nói. Đinh Hảo gật gù. Nam nhân khôi ngô mặt xẻo cảm giác đau đớn trong nơ u v q p o i biến mất, chán gã ướt mồ hôi lạnh thở hắt ra. Nam nhân khôi ngô mặt xẻo lòng còn sợ hãi nói: huyên đệ chúng ta vốn chỉ là thủ lĩnh một song binh đoàn châu khác, khoảng 3 tháng trước có người tìm tới làm giao dịch với chúng ta. Đinh Hảo nâng cao tinh thần hỏi: là người gì? Giao dịch gì? Bất cứ chuyện gì một khi liên lụy đến lực lượng Hắc Ma Kha là quan trọng nhất với Đinh Hảo, có liên quan đến thân thế của hắn, ăn oán phủ bụi nhiều năm. Đó là một người mặc áo choàng màu đen che mặt, nhưng ta chú ý tê, hơ, a, y, dơ, hình như tay phải của hắn bị chém đứt, không thể mọc ra nên dùng kim câu thay thế. Hắn nói sẽ ban cho chúng ta lực lượng trí cường không thuộc về thế giới này, điều chúng ta phải làm là... Nói đến đây nam nhân khôi ngô mặt xẻo bỗng há to miệng, không thể phát ra thanh âm. Nam nhân khôi ngô mặt xẻo như con cá heo lên bờ, mắt tan rã, không có con ngươi. Từng luồng khói đen giống như máu phun ra từ miệng mũi mắt của nam nhân khôi ngô mặt xẻo, vô cùng đáng sợ. Nguy rồi. Đinh Hảo giật mình định ra tay thì bùm, một tiếng trong trèo, đầu nam nhân khôi ngô mặt xẻo như trái dưa hấu nổ tung, ướp át văng tung tóe. Khói đen đậm đặc phun ra từ phần cổ, trước mắt người gã chỉ còn lại cái xác khô héo, quần áo trên người. Đinh Hảo khẽ thở dài, đã chết. Trong người hắn bị trồng một cấm chế vô cùng lợi hại, một khi nói ra tin tức liên quan người mặc áo choàng đen thì sẽ nổ tung. Chắc người bí ẩn mặc áo choàng đen tay đứt gắn kim câu không muốn bị ai biết bí mật. Nếu trong cơ thể nam nhân khôi ngô mặt xẻo bị gieo cấm chế này thì 5 người khác chắc cũng có. Đinh Hảo hỏi 2 lão quái vật kiếm tổ, đao tổ có thể phá giải loại cấm chế này không? Tiếc thử mấy lần đều chấm dứt. Cuối cùng Đinh Hảo dùng thần thức cưỡng ép sưu tầm thức hải của người thứ 6, mơ hồ thấy bóng dáng người bí ẩn mặc áo choàng đen tay đứt gắn kim câu mà nam nhân khôi ngô mặt xẻo nói. Nhưng trong khoảnh khắc người bí ẩn mặc áo choàng đen tay đứt gắn kim câu như phát hiện Đinh Hảo tồn tại, ngẩng đầu lên, mắt lóe tia sắc bén. Người bí ẩn mặc áo choàng đen tay đứt gắn kim câu cười nhe răng, hình ảnh vỡ nát, đầu người thứ 6 cũng nổ tung. Đinh Hảo thở dài. Đinh Hảo chỉ tìm thấy vài tin tức, manh mối quá ít. Nhưng đám người này có chết cũng chưa hết tội. Từ ký ức trong đầu bọn họ, Đinh Hảo biết lúc còn sống chúng làm nhiều chuyện ác, nổ đầu chết xem như gieo quả ác gặt quả nấy. Người bí ẩn mặc áo choàng đen tay đứt gắn kim câu là ai? Phải chăng người bí ẩn mặc áo choàng đen tay đứt gắn kim câu đến từ Thần An Đại Lục? Người bí ẩn mặc áo choàng đen tay đứt gắn kim câu có quan hệ gì với Đông Phương Thần Đình, kẻ thù không đội trời chung của Đinh Hảo? Không lẽ lực lượng Thần An Đại Lục đã thẩm thấu vào Vô Tận Đại Lục? Mục đích của Thần An Đại Lục là gì? Các bí ẩn xoay quanh trong đầu Đinh Hảo. Đinh Hảo quyết tìm ra người bí ẩn mặc áo choàng đen tay đứt gắn kim câu. Người bí ẩn mặc áo choàng đen tay đứt gắn kim câu dùng lực lượng Hắc Ma Kha tạo ra một cao thủ trình độ cỡ này, gã có mục đích gì? Chẳng lẽ người bí ẩn mặc áo choàng đen tay đứt gắn kim câu hướng đến di tích Thánh Đường Thần Điện? Hay người bí ẩn mặc áo choàng đen tay đứt gắn kim câu có mưu mô gì khác? Đinh Hảo bỗng cảm thấy chuyến đi thăm dò di tích Thánh Đường Thần Điện sẽ không đơn giản. Bên tai Đinh Hảo nghe tiếng chó con lông đen sủa. Gâu gâu gâu gâu gâu. Đinh Hảo cúi đầu nhìn chó con lông đen đang cắn vạt áo của hắn, mắt to đen láy tràn đầy thân thiết chạy quanh hắn. Quá trình chó con lông đen dung hợp lực lượng căn nguyên tinh hoa của mẫu thân thiên khuyển tam đầu đa ca, e, t, sơ, sơ thúc. So với lúc trước thì lông chó con càng đen mượt như tơ lụa, ánh nắng phản chiếu tỏa sáng.

Trong khoảnh khắc điểm bị công kích nổ tung, phát ra năng lượng khủng bố. Ánh sáng năng lượng trắng dâng trào bay lên trời. Đầu óc Đinh Hạo trống rỗng, hắn không kịp nghĩ điều gì, cảm giác có lực lượng mạnh mẽ ập đến. Đinh Hạo như con thuyền nhỏ nhỏ giữa biển, nguy hiểm trùng trùng. Tiếp theo mọi thứ trong tầm mắt biến thành sắc trắng. Không biết qua bao lâu, khi tất cả cảm giác trở về như cũ, Đinh Hạo chậm rãi mở mắt ra. Đinh Hạo thấy bốn phía hỗn độn, đất cát và khe nước bốc lửa. Trông như thể Đinh Hạo bỗng đi đến tận thế.